Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữ nữ là học sinh mới, Sơ Vũ có chút sầu não. Cô vỗ vỗ tay, đầu tiên bảo mấy đứa nhỏ vận động làm nóng người. Tỳ Khê rất có nề nếp học, Sơ Vũ tinh tế quan sát, phát hiện thân thể cô bé rất mềm dẻo. Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn nhỏ tự mình mặc quần áo vào, chọn lúc chờ phụ huynh đến đón đứng nói chuyện phiếm với nhau. Sơ Vũ cẩn thận kiểm tra qua các em mặc quần áo. Cuối cùng phòng học chỉ còn lại một mình Tỳ Khê, Sơ Vũ đi đến. Ngồi xổm xuống, cô bé đã thay xong quần áo tươm tất. Cô có chút ngạc nhiên, một đứa nhỏ như vậy đã có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt. Cô khẽ nói, Tỳ Khê làm rất tốt. Vẻ mặt Tỳ Khê đắc ý. Ông nội của cháu nói, muốn làm người vĩ đại, phải tự biết làm tất cả. Nhìn cô bé mày cong cong, Sơ Vũ phối hợp với cô, giọng hơi lên cao cười nói, xem ra ông nội của con rất lợi hại. Ông nội không lợi hại, bà nội mới lợi hại. Ông nội sợ bà nội. Sơ Vũ bật cười. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cửa bị đẩy ra. Sơ Vũ quay đầu, nụ cười trên môi còn chưa tắt, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang đứng ở cửa. Cô sửng sốt vài giây nhìn chằm chằm vào bóng người cao ngất. Huy hiệu trên vai làm cô cảm thấy chói mắt. Máy lạnh trong phòng mở không quá cao, nhưng sao cô cảm thấy rất lạnh, không thở nổi. Không khí trong phòng có chút ngừng trệ. Sơ Vũ bình tĩnh nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Cô chậm rãi đứng lên, chợt nghe tiếng Tỳ Khê Thanh Thúy gọi. Chú, Tịnh Hạo Trạch đứng cách đó không xa. Nhìn cô khẽ cười, nếu nữ chạy đến bên người Tịnh Hạo Trạch, tay vối lên ôm cổ anh. Sơ Vũ đi qua lễ phép tươi cười. Xin lỗi đã đến trễ. Anh trầm giọng nói, cánh tay hơi run run. Nếu nữ, sao không giới thiệu cho chú một chút? Nếu nữ quay đầu nhìn qua Sơ Vũ. Đây là cô giáo Hàn. Sơ Vũ mỉm cười. Xin chào, tôi là cô giáo múa của Tịch Khê, Hàn Sơ Vũ. Tịnh Hạo Trạch cười như không cười nhìn cô. Tịnh Hạo Trạch, chú của Tịch Khê. Cô giáo Hàn. Nữ nữ làm phiền cô rồi. Tịch Hạo Trạch chợt nghe được tên này, cô ngẩn ra, đôi mắt bỗng dưng mở to, hơi ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt anh, hai người đối diện nhau. Cô cười nhẹ, nhanh chóng tìm sang nơi khác. Đây là việc tôi phải làm. Ánh mắt lướt qua đầu vai anh, quần hàm màu xanh với hai gạch màu vàng cùng biểu tượng hai ngôi sao. Ánh mắt cô ảm đạm xuống. Tịch Khê, ngày mai chúng ta lại gặp. Cô gặng cười thật tươi nhẹ nhàng nói. Sư phụ thay quần áo xong đi đến đại sảnh. Nhìn thấy một vài cô giáo đang tụ tập đằng kia tán gẫu, mặt mày vui vẻ. Cô nghi hoặc lấy điện thoại ra nhìn giờ. Bình thường giờ này mọi người đều đã về cả rồi. Hôm nay làm sao vậy, sao lại chưa tan ca? Thấy cô đến, một người trong đó đã nói. Sơ Vũ, chúng tôi vừa nói đến anh quân nhân kia, đẹp trai quá đi mất. Sơ Vũ cúi người thay giày, biểu tình u ám không rõ. Chưa nghe thấy những người khác nói. Đẹp trai cũng vô dụng, đã có con rồi. Nghe cô bé kia gọi anh ta là chú, có lẽ vẫn còn độc thân đấy. Người ta độc thân cô cũng không có cơ hội đâu. Sở Vũ, các người có nói chuyện gì với nhau hay không? Kể đi. Sở Vũ mang giày xong đứng lên cười cười nhún vai. Tôi vừa gặp quân nhân đã sợ run cả người, đâu còn bình tĩnh để nói chuyện cùng anh ta cơ chứ. Thiệt là. Mọi người cùng đồng thanh khinh bỉ nói. Lúc này người đẹp mục thản nhiên mở miệng nói. Anh ta là Tịch Hạo Trạch, là con trai tham mưu quân khu. Sao cô biết? Người thân của gia đình tôi là cấp dưới của anh ta. Cô mục có chút đắc ý. Sở Vũ dường như cái gì cũng không nghe thấy, đối với chuyện này không có hứng thú, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chào tạm biệt mọi người. Đáng nhẽ viên bảo vệ của Tịch Chính Hồng là Tiểu Chu đến đón Tịch Khê, nhưng Tịnh Hạo Trạch làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Anh đóng quân trong doanh trại ở ngoại ô thành phố N, xong việc liền chạy như bay đến. Tịch Khê ngồi ghế sau, trong tay ôm hộp KFC vừa mới mua. Cả xe nhất thời lan tỏa mùi gà rán thơm ngào ngạt. Tịnh Hạo Trạch nhìn cô bé qua kính chiếu hậu. Nếu nữ, hôm nay học múa có vui hay không? Có ạ. Thế cô giáo của cháu thì sao? Thích ạ. Tịnh Hạo Trạch nhếch miệng khởi động xe. Hôm nay được nghỉ học, Sơ Vũ định về nhà. Cô đi đến bến xe buýt. Lúc này đang là giờ tan tầm, người đông nghịt, lại uẩn tắc giao thông. Trời vừa tối vừa lạnh, Sơ Vũ đứng lạnh run cả người mà xe vẫn chưa tới. Từ xa Tịnh Hạo Trạch đã nhìn thấy cô đứng run rẩy, không ngừng xoa tay. Anh liền dừng lại, hạ cửa kính xuống. Thật sự là làm khó anh mà. Trong đám người chật chội ở đây cũng có thể nhận ra cô. Nhìn thấy một chiếc xe Việt dã khí phách dừng trước mặt, Sơ Vũ cũng chỉ liếc qua rồi lui về phía sau. Căn bản không nhìn thấy người bên trong xe. Xe bóp còi hai tiếng. Cô giáo Hàn. Trên nghe thấy giọng nói trầm ấm gọi tên cô. Cô mím môi ngẩng đầu nhìn là xe của Tịch Hạo Trạch. Lên xe. Anh nói một câu ngắn gọn giống như đang hạ lệnh. Cô sửng sốt. Hiển nhiên cô không hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy. Ở đây không cho xe dừng. Lên xe. Vài năm nay anh có thói quen nói chuyện rất nghiêm khắc. Trong lòng cô vốn đã không có thiện cảm đối với quân nhân. Nay nhìn thấy bộ dáng của anh, cô lại càng thêm căm ghét. Cảm ơn, không cần. Cô cũng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net